Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, thăm dò kết quả. Bị kunai tiếng xé gió bừng tỉnh, Aozora vô ý thức vung ra một chi kunai, đồng thời hô lên: "Địch tập!" Lời vừa ra khỏi miệng, Aozora liền hối hận, hắn phát hiện con kia kunai nhắm ngay chỉ là du hành đội ngũ phía trước. Aozora kunai tinh chuẩn đem đối phương kunai bắn rơi. Kunai giao kích âm vang thanh âm để thế cục một cái khẩn trương lên. Phía trước Uchiha các ninja không khỏi rút ra trường đao. Cầm kunai, Uchiha là đem ta trở thành địch nhân sao? Yêu tế tên Koharu mang theo hai cái ám bộ, chậm rãi theo phố dài phần cuối đi tới. Uchiha Yashiro thản nhiên nói. Koharu cố vấn nói đùa. Bất quá là tộc nhân khẩn cấp phản ứng mà thôi. Nói xong, hắn lại chuyển lời nói. Bất quá, lúc nào thôn ninja vậy mà bắt đầu hướng tay không tấc sát thôn dân xuất thủ. Yêu tế tên Koharu nói. Uchiha vô cớ xung kích Hokage lâu. Ta bất quá là cảnh cáo mà thôi. Vô cớ xung kích, Uchiha Yashiro hỏi ngược lại. Thanh âm hắn dần dần lớn lên. Thôn hứa hẹn bộ tộc ta di chuyển bồi thường như vậy hủy bỏ. Tộc nhân liền trước đến hỏi thăm lý do cũng không được sao. Các tộc nhân nghe vậy, nhộn nhịp vung vẩy cánh tay. Lớn tiếng phụ họa, đúng vậy a, dựa vào cái gì chúng ta muốn không ràng buộc di chuyển. Thôn muốn cho ta bọn họ một cái lý do. ... Yêu tế tên Koharu thấy thế, không khỏi nhíu mày. Uchiha Yashiro cảm hóa lực quá mạnh, mà còn Uchiha tộc nhân bây giờ ngay tại nổi nóng. Chỉ dựa vào ngôn ngữ xem ra là khó mà ngăn cản bọn họ. Lý do, đúng vào lúc này, một đạo âm trầm âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tiếng nói chưa tản, Danzo đã xuất hiện ở yêu tế tên Koharu trước người. Hắn nói, Koharu, ngươi làm việc quá mức không quả quyết. Nói xong, hắn quay người mặt hướng Uchiha Yashiro. Bây giờ Konoha đang cùng làng mây rằng co. Uchiha không nghĩ ra tiền tuyến hiệu lực. Ngược lại là vì ích lợi nhà mình xung kích Hokage lâu. Không biết đại cục, lại không biết xấu hổ hướng thôn đòi lý do. Danzo tam nhãn hai ngữ ở giữa liền làm lẫn lộn thôn cao tầng thất tín sự thật. Còn ngược lại đánh Uchiha một bừa cao. Uchiha Yashiro sắc mặt lạnh xuống. Nói, chúng ta Uchiha ở tiền tuyến chảy máu không thể so người khác ít. Chém giết địch nhân càng là vô số kể. Di chuyển bồi thường là thôn hứa hẹn. Bây giờ hủy bỏ, chúng ta cần một cái lý do. Danzo âm thanh lạnh lùng nói. Đòi lý do để Uchiha Fugaku chính mình đến. Các ngươi tập hợp tộc nhân là chuẩn bị phản thôn sao? Tiếng nói vừa ra, hắn nâng lên chưa quấn băng vải tay trái. Hai bên đường phố nóc nhà bá bá bá nhưng nhảy lên ra một đám ám bộ ăn mặc ninja. Tham dự du hành Uchiha ninja lập tức làm ra phản ứng. Trọng tâm chìm xuống, hai tay để ở trước ngực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Aozora nhưng không có làm bất kỳ phản ứng nào, bởi vì hắn biết căn bản sẽ không đánh nhau. Hàng phía trước mặc dù có mấy cái gia tộc ninja, nhưng đều không có tiếng tăm gì. Một cái tinh anh ninja cũng không có. Mà dẫn đầu Uchiha Yashiro mặc dù là trong tộc cao thủ, nhưng hắn lúc này hai tay trống trơn. Bình thường nửa tấc không rời người yêu thích trường kiếm cũng không treo ở bên hông hắn. Rõ ràng Uchiha lần này căn bản là không có tính toán xuất thủ. Mà Uchiha không xuất thủ, Konoha lại không dám đối đám này phổ thông tộc nhân xuất thủ. Uchiha Yashiro hai tay trống trơn, nhưng so cầm trong tay trường kiếm càng thêm phách lối. Đón Danzo trên ánh mắt phía trước, chất vấn, Danzo trưởng lão đây là muốn tàn sát bộ tộc ta, hủy thi diệt tích sao? Đằng sau, Uchiha tộc nhân chậm rãi đuổi theo. Danzo độc nhãn bên trong ám mang lập lòe, tràn đầy nguy hiểm chi sắc. Phong độn sinh Kuha, ngoặc kép, chân không ba, không có chút nào dấu hiệu. Danzo trong miệng thốt ra cùng loại chồn lưỡi hái bén nhọn khí tức, hướng Uchiha Yashiro chạm đi. Cuồng phong gào rít giận dữ, Cô Đọng Phong nhận so đao kiếm còn muốn sắc bén. Danzo bên cạnh ưu tế tên Koharu trước hết nhất kịp phản ứng. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bận rộn chặn lại nói. Danzo, đừng, lời còn chưa dứt. Phong nhận đã xuất thủ. Uchiha Yashiro cái thứ hai kịp phản ứng. Hắn biết, lấy phong nhận duệ, nếu chém tới thực chỗ, ngoan thạch cũng muốn nứt ra. Kim thiết cũng sẽ bẻ gãy. Huống chi là thân thể. Hắn còn biết, lấy Danzo thực lực, phong nhận không có khả năng chém lệch. Nhưng hắn hai tay gắt gao nắm chặt, cố nén kết ấn xúc động. Một bước không cho, sắc mặt không thay đổi đón lấy Danzo chém tới phong nhận. Xa tại Hokage tòa nhà văn phòng Sarutobi Hiruzen cái thứ ba kịp phản ứng. Trong tầm mắt Sakagami chi thuật trúng gió lưỡi đao xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền biến mất tại Hokage văn phòng. Sau đó Aozora cũng phản ứng lại. Nhưng hắn không có phòng ngự nhẫn thuật. Thúc thủ vô sách. Cái này về sau đông đảo tộc nhân cũng phát hiện bay về phía Uchiha Yashiro phong nhận. Nhưng mọi người còn đến không kịp làm ra ứng đối. Danzo phong nhận đã phi đao Uchiha Yashiro trước mặt. Bành! Phiến đá xây thành Konoha đại đạo nháy mắt bị phong nhận chặt đứt thành hai đoạn. Đá vụn bay tứ tung. Khói bụi nổi lên bốn phía. Sau một lát, Uchiha đội ngũ phía trước nhiều một đạo sâu vọt 4 mét. Dài ước chừng 8 mét khe rãnh. Khe rãnh bên phải, Uchiha Yashiro ngoại trừ lây dính chút bụi đất. Mảy may vô hại. Khe rãnh bên trái, trong bụi mù xuất hiện một cái đầu đeo mũ rộng vành. Thân mặc trường bào bóng dáng. Khói rất nhanh tan hết. Sarutobi Hiruzen ngậm lấy điếu thuốc đấu từ đó đi ra. Nhìn thấy không bị thương chút nào Uchiha Yashiro. Sarutobi Hiruzen trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Nếu không phải Danzo tại một khắc cuối cùng thay đổi phong nhận phương hướng, hắn lúc này sẽ phải đối mặt Uchiha làm phản. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là nghiêm nghị quát lớn Danzo. Danzo, ai cho ngươi lá gan? Vậy mà muốn thôn dân động thủ. Dằn dậy xong Danzo, Sarutobi Hiruzen mới quay đầu đối mặt Uchiha Yashiro. Yashiro, xin tha thứ Danzo lỗ mãng. Hắn sốt ruột một chút, nhưng may mà dừng cương trước bờ vực, cũng không tạo thành tổn thương gì. So sánh đối Danzo uy nghiêm, đối Uchiha Yashiro hắn lại đặc biệt mặt mũi hiền lành. Uchiha Yashiro nói, không có gì, ta tin tưởng Danzo trưởng lão là vô tâm. Sarutobi Danzo nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt Uchiha mọi người một cái, trầm giọng nói, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, việc này trách nhiệm tại ta, không cùng Fugaku nói rõ, thế cho nên thông báo viết sai, để các ngươi hiểu lầm. Ngay tại lúc này, Uchiha Fugaku cuối cùng tại Mitokado Homura dẫn đầu xuống đến hiện trường. Fugaku trình diện về sau, ngay lập tức liền xin lỗi nói. Ta là tộc nhân hành sự lỗ mãng xin lỗi. Trách ta không có thật tốt trói buộc tốt tộc nhân. Tiền tuyến đang tại chiến tranh. Chúng ta lại vì di chuyển bồi thường quấy nhiễu Hokage đại nhân. Thật sự là không nên. Thật sâu nhìn Uchiha Fugaku một lời. Sarutobi Hiruzen nói. Fugaku, người nói quá lời. Phía trước việc công khẩn cấp. Không cùng ngươi thật tốt câu thông rõ ràng. Tiền tuyến chiến tranh căng thẳng. Quân phí khẩn trương. Ta chỉ là muốn mời Uchiha thông cảm một cái. Đẩy phía sau di chuyển bồi thường cấp cho. Không nghĩ tới để ngươi hiểu lầm. Fugaku nghe vậy làm sợ hãi dạng. Nói, đúng là ta suy nghĩ nhiều. Chiến tranh nhất thời không cách nào kết thúc. Coi như kết thúc, thôn tài chính cũng phải vì chiến hậu sống lại cân nhắc. Ta còn tưởng rằng... chấm ngoặc kép, nói cái này, Fugaku dừng lại, đề nghị, nếu không, chúng ta Uchiha trước không rời đi thiên đi. Không được, không được, tuyệt đối không thể. Sarutobi Hiruzen, Danzo, ưu tế tên Koharu ba người vội vàng phủ định. Fugaku sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã một mảnh lạnh buốt. Không may bị Aozora nói bên trong, cao tầng sớm đã lên sát tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.